Kiếm đạo độc thân, chương 648, nguyên cực giá lâm, uy thế vô song thượng. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng đột phá khí hải cảnh so với hóa khí cảnh vàng thêm khó khăn. Bình chướng vô cùng rộng, cho nên rất nhiều kiếm giả tu luyện tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Sau đó lập tức bị mắc kẹt, nhiều năm, thậm chí là vài chục năm cũng không thể nào đột phá lên khí hải cảnh. Thời gian của kiếm giả vô cùng quý giá, sớm một năm đồng nghĩa với việc có thêm vài phần khả năng trở nên cường đại. Cho nên đám kiếm giả một khi có cơ hội sẽ lập tức đột phá. Bởi vì lúc nhận được cơ hội đột phá, đó là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, cũng không phải là cưỡng cầu, sẽ không lưu lại tác dụng phụ gì. Nhưng Sở Mộ có suy nghĩ của mình. Hắn nhất định phải đem thiên nguyên cửu chuyển đột phá đến cửu chuyển. Về sau mới đột phá khí hải cảnh. Đối với hắn mà nói, muốn đột phá đến khí hải cảnh cũng không phải là việc khó. Chỉ cần luyện thành cửu chuyển, tốn một đoạn thời gian ngắn tìm hiểu một chút, khí hải cảnh dễ như trở bàn tay. Hiện tại bởi vì huyết kiếm phần liệt mang đến áp lực. Dưới tình huống Sở Mộ bị kích thích cho nên mới đạt được cơ hội đột phá khí hải cảnh. Sở Mộ lại buông tha, bởi vì hắn định tuân theo kế hoạch trước đó. Trước tiên luyện thành cửu chuyển trong thiên nguyên cửu chuyển, sau đó mới đi đột phá. Bất kể là theo như lời nói Đoan Mộc Hành không hay là trực giác của bản thân. Sở Mộ đều định làm như vậy. Hắn có cảm giác, đó mới là con đường trăm lợi không hại. Đã như vậy. Vì sao không buông bỏ chứ? Lập tức, Sở Mộ lao ra động phủ, đi ra bên ngoài, hơi liếc mắt nhìn một chút, hắn nhanh chóng phóng về phía Loạn Yêu Thánh Sơn. Nếu là xuống Loạn Yêu Sơn trở về Loạn Yêu Nguyên, đó là một đường bằng phẳng, rất dễ dàng cũng sẽ bị huyết kiếm phần liệt đuổi theo. Nhưng nếu như đi lên Thánh Sơn, không chỉ có địa hình gập ghềnh hơn nữa, mà còn gặp yêu thú càng cường đại hơn. Huyết kiếm phần liệt muốn đuổi theo hắn, độ khó cũng sẽ tăng lên. Sau 10 tức, một đạo huyết quang từ trong động phủ lao ra rồi dừng lại bên ngoài động phủ. Rõ ràng là huyết kiếm phần liệt, chỉ thấy mắt hắn lóe lên quang mang huyết sắc, trên khuôn mặt trắng nõn gần như bị bệnh có chút đỏ rừng. Hai mắt hắn tràn ngập tinh mang lập lòe hội tụ lại. Liếc mắt đảo qua, sau đó hắn đi về phía Loạn Yêu Thánh Sơn. Trên mặt nở nụ cười quái dị, thân hình nhoáng lên một cái, phần liệt lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng phóng về phía Loạn Yêu Thánh Sơn mà đi, phương hướng này rõ ràng là Sở Mộ rời đi phương hướng. Ước chừng sau 3 tức, trên không đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió thanh thế to lớn giống như là máy bay bay qua không trung, mang theo tiếng gió rít sắc bén. Tiếp đó có mấy cỗ khí tức vô cùng khủng bố hàng lâm. Ánh sáng trong phương viên 10 dặm bên ngoài động phủ đột nhiên trở nên ảm đạm. Giống như thoáng cái từ chưa tới hoàng hôn. Hơn nữa còn khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Tim đập nhanh, yêu thú chung quanh ngay cả động đậy cũng không dám. Tất cả phủ phục dưới mặt đất. Giống như ngay cả cỏ cây cũng phải uốn lượn. Không khí tựa hồ cũng cứng lại. Huyết kiếm phần liệt đang đuổi theo Sở Mộ cảm nhận được khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện. Thân thể dừng lại, sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên không. Huyết quang trong hai mắt trở nên đậm đặc dị thường, cơ hồ muốn xé rách không trung. Hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân cũng đang run rẩy. Nguyên cực cảnh, đúng vậy, phần liệt có thể khẳng định, đây là khí thế của cường giả nguyên cực cảnh. Cũng chỉ có cường giả nguyên cực cảnh mới có thể phóng xuất ra khí thế như vậy. Uy thế vô cùng, hơn nữa, khí thế nguyên cực cảnh mà phần liệt cảm nhận được không chỉ có một cỗ, mà là vài cỗ, nói cách khác, đang có vài cường giả nguyên cực cảnh chạy tới bên này. Đây chẳng qua chỉ là một động phủ bình thường, cường giả nguyên cực cảnh chạy tới làm gì? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu thì trên không trung đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh. Lập tức dừng lại trên vị trí cách động phủ mấy trăm thước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại đột nhiên dừng lại khiến cho khí lưu mạnh mẽ đang rít gào trùng kích tới. giống như biển gầm kéo tới, phát ra thanh âm giống như tiếng gầm gừ đáng sợ vậy. Khi khí lãng cuồn cuộn kéo tới, phảng phất như sóng biển lan tràn tới, khiến cho Phần Liệt sinh ra một loại ảo giác như bầu trời bị nghiền nát. Hủy diệt, cây cối trong vòng phạm vi 10 dặm chung quanh dưới từng đợt khí lãng trùng kích cũng điên cuồng lắc lư không thôi. Từng gốc cây dưới khí lãng giống như sắp bị nhổ cả gốc lên. Cành lá bị thổi bay về phía chân trời, giống như một con cự long đi đang điên cuồng nhảy múa. Nguyên cực giá lâm, uy thế vô song, hàm răng Phần Liệt cắn chặt, hai nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt lại không cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt trắng nõn của hắn làm cho người khác ghen ghét kia lúc này trên mặt tràn ngập gân xanh nhô lên. Khóe miệng chảy ra tia máu, nguyên cực giá lâm, uy thế vô song, làm cho Phong Vân biến sắc, đồng thời cũng mang theo áp lực rất lớn. Áp lực này như là sơn băng địa liệt, khủng bố vô cùng, ngay cả không gian cũng bởi vì áp bách mà trở nên lờ mờ. Phần Liệt chỉ có tu vi khí hải cảnh thì làm sao có thể đối kháng được. Chỉ có điều, Phần Liệt tự cho mình rất cao, nếu không có bởi vì trẻ tuổi vô duyên với kiếm hào. Hắn đã sớm đến phân điện Đông Thánh thu lấy danh xưng kiếm hào. Một năm, chỉ chênh lệch có một năm mà hắn vô duyên với kiếm hào. Chuyện này đối với Phần Liệt kiêu ngạo mà nói là đả kích cỡ nào. Hiện tại đối mặt với khí thế áp bách của nguyên cực cảnh, Phần Liệt lựa chọn kháng cự mà không phải là thần phục. Hắn không cam lòng cứ như vậy thần phục, toàn thân cũng đang run rẩy, xương cốt phát ra tiếng lách cách, giống như Phần Liệt, Sở Mộ cũng đang chống cự. Hắn đã chạy ra xa xa cho nên áp lực không bằng Phần Liệt. Nhưng mà tu vi của Sở Mộ không bằng Phần Liệt, cho nên Sở Mộ lúc này khó chịu không kém Phần Liệt là bao. Khí thế giống như thiên băng địa liệt kia phảng phất như muốn nghiền nát hắn. Thành từng mảnh vỡ, loại khí thế khủng bố này khiến cho xương cốt hắn phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Nếu không phải xương cốt hoàn thành thiên hoang hóa rồi, chỉ sợ, dưới áp lực, khí thế khủng bố như vậy, xương cốt, nội tạng của Sở Mộ đã sớm bị tổn thương, nếu như lúc này nội thị mà nói, Sở Mộ tất có thể chứng kiến xương cốt, kinh mạch, đều xuất hiện từng vết nứt rõ ràng, mà dường như cũng không phải là vết nứt, đó là dấu vết sau khi thiên hoang hóa lưu lại, bình thường sẽ biến mất không thấy gì, chỉ có dưới áp lực cực lớn mới xuất hiện, cách chương.